Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2390, tuyệt vọng. Bức bách, ba càng, Dương Thiên Huyền cũng là dũng cảm, biết rõ Tô Trần Chí Cường, bù không được, hơn nữa, như vậy dựa vào thân pháp chạy trốn, đoán chừng cũng rất khó làm đến, cho nên... Hắn không do dự chút nào, thoáng cái phá toái hư không, chui vào hư không, hắn muốn từ vô tận, nguy hiểm hư không bên trong chạy trốn. Hắn vừa mới tiến vào hư không, Tô Trần phất tay, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, võ kỹ, không có bất kỳ cái gì huyền khí ba động, chính là tùy tiện vung vẩy mình một chút tay, trong chốc lát. Giống như gió thu quét ngang thiên địa ở giữa lá rụng. Kia hơn 100.000 dương gia người tu võ hao phí chính mình tất cả huyền khí. Dùng hết tất cả lực lượng. Ký kết mà thành trận pháp không gian phòng ngự bình chướng. Nát, bị Tô Trần kia tùy ý vung vẩy một chút tay mang tới không khí ba động cho ba động vỡ vụn. Thậm chí, vỡ vụn đã trở thành hư vô. Dạng như vậy. Tựa như là biển cả gào thét phía dưới sóng lớn, đập tại một mặt nho nhỏ trên vách tường, nhẹ nhõm đập nát, rất dễ dàng cảm giác đang nằm mơ. Diệt, tiếp theo, Tô Trần càng là phun ra một chữ, chớ xem thường một chữ này, đây là ẩn chứa thần hồn một chữ. Trước mắt, Tô Trần thần hồn hồn lực, dĩ nhiên là lượng lớn rồi. Nhất là tại hỗn độn thần phủ sau khi đột phá, tam lực chuyển hóa biên độ cùng tinh túy độ, càng thêm khoa trương, hắn có thể trong nháy mắt điều động vận chuyển thần hồn hồn lực đạt đến một cái dọa người vô cùng con. Số, lại thêm Phong Ngâm Khinh dạy hắn liên quan tới thần hồn bên trong dung nhập thuộc tính cùng thần. Hồn ất xúc, ngưng tụ chi pháp, hắn hiện nay hồn kỹ uy lực. Nếu như dùng hết toàn lực lời nói, có thể miểu sát đồng dạng chấn ngục hoàng cực cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng. Đương nhiên, giờ phút này, hắn tự nhiên là lười nhác dùng hết toàn lực, bởi vì, trước mắt những thứ này con kiến, thật sự là nhỏ yếu đến rồi căn bản không phối trình độ. Hắn cũng liền tùy ý dùng một tia hồn kỹ, có thể dù là như thế, có thể thấy rõ ràng. Dương gia hơn 100.000 người tu võ, tại thời khắc này, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, thần hồn vỡ tan, đau đầu điên cuồng, từng cái tất cả đều rớt xuống đất mặt, chết thì chết, trọng thương, thần hồn chôn vùi, bộ dáng kia, tựa như là một cái tổ kiến, bị ném vào ngập trời trong hỏa hoạn, một màn này. Thật sự quá dọa người rồi, kia là hơn 100.000 người tu võ a, đã bị Tô Trần tùy ý phun ra một chữ liền chôn vùi thất thất bát bát. Bực nào chấn động, phía dưới Hàn Uyên cung hết thảy người tu võ, giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh đến không thể thở nổi. Mạnh mẽ, cũng phải có hạn độ, có thể Tô Trần, căn bản không có hạn độ. Sao ma thần còn muốn ma thần 10 triệu lần, hoàn toàn là đổi mới bọn hắn đối với người tu võ lý giải. Tại Tô Trần trước kia, trong lòng bọn họ mạnh nhất người tu võ, cũng không đạt được một chữ chôn vùi hơn 100.000 thần chủ cảnh người tu võ cấp độ A. Lộc cộc, Hồng Huyền bà lão cùng Đường Thanh Á, tại nặng nề nuốt trong miệng nước bọt, da đầu nổ tựa như là xé rách đồng dạng. Cũng chính là giờ khắc này, tại Tô Trần một cái thần hồn âm chôn vùi hơn 100.000 dương gia người tu võ về sau. Tô Trần lại cười nhạt một tiếng, đột ngột dương mắt, tay phải vươn ra, tại hết thảy Hàn Uyên cung đệ tử kinh sợ đều muốn tự sát dưới con mắt. Cánh tay của hắn, trực tiếp thấm nhuần trước mắt hư không, trên cánh tay, mãnh liệt huyền khí. Huyền khí huyễn hóa thành vì một cái bàn tay khổng lồ. Sau đó, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kia huyền khí bàn tay, trong hư không một chảo, không, Dương Thiên Huyền gào thét, Tuyệt Vọng gào thét, cũng không dùng, bị kia huyền khí bàn tay bắt được, sinh sinh từ trong hư không bắt đi ra, ngay cả chạy trốn vào hư không, cũng không thể chạy đi được. Chân chính thực lực tuyệt đối nghiền ép, thật sự là kinh khủng. Hồng Huyền bà lão cùng Đường Thanh Á nhìn nhau, đều muốn trực tiếp quỳ xuống, run rẩy, đầu gối như nhũn ra. Tha ta sai rồi, thật sự sai rồi, là ta đáng chết, là ta không đúng, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Bị Tô Trần nắm lấy, Dương Thiên Huyền gào thét, khóc ròng ròng gào thét, âm thanh thê lương, hoảng sợ. Đối mặt tử vong, chính là Dương Thiên Huyền cũng sợ hãi, hắn cuộc sống rất tốt, vừa mới cất bước, nhất là lấy được ma công, tương lai hắn sẽ trở thành một phương cự đầu, hắn không có thể chết, nhất định không thể chết. Mà Tô Trần lại tựa như không có nghe thấy Dương Thiên Huyền tiếng cầu xin tha thứ. Cùng thời khắc đó, xa xa bầu trời, một đạo xe kéo xẹt qua, xe kéo lại bốn cái hộ vệ giơ lên, xe kéo phía trên là một nữ tử vẽ lấy đậm rực rỡ trang dung, nhìn lên tới vẫn là rất không tệ, khí chất hơi đắt phụ hình, dung mạo có thể đánh cái 85 phân dáng vẻ. Nữ tử từ trên xe kéo đứng lên, một đôi mắt vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, quát: "Thả phu quân ta ra." Ngụy Thanh Nhan là Ngụy gia trưởng nữ, Ngụy Thanh Nhan cũng là Dương Thiên Huyền thê tử. Lúc trước Tô Trần xuất hiện đồng thời, Dương Thiên Huyền liền biết xong rồi, xa xa không phải là đối thủ, cho nên hắn trước tiên liền vạch tìm tòi truyền tin phù cho Ngụy Thanh Nhan đưa tin: "Thanh Nhan, cứu ta, cứu ta, cứu ta a." Dương Thiên Huyền giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, la lớn, rốt cục, đáy lòng nhiều hơn một tia hy vọng sống sót. Người rốt cuộc là ai? Nhanh lên thả ra nhà ta phu quân. Ta là Ngụy Thanh Nhan, nhị đẳng thế lực, Ngụy gia trưởng nữ. Ngươi nếu như giết ta phu quân, chân trời góc biển, tất truy giết ngươi chí tử. Ngụy Thanh Nhan càng ngày càng đau lòng rồi. Nàng là thật sự yêu tha thiết Dương Thiên Huyền, bằng không mà nói, dựa theo Dương gia gia thế, Dương Thiên Huyền căn bản không xứng với nàng. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Thiên Huyền thời khắc sống còn, bị dọa đến khóc ròng ròng, nàng triệt để thất thố. Tiểu Nhan, đối phương rất mạnh, chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng tồn tại, Ngụy Thanh Nhan bên người nhiều hơn một nói lão giả bóng người. Lão giả này chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng, chính là Ngụy gia lão tổ tông, Ngụy gia người mạnh nhất. Vừa rồi nhận được Dương Thiên Huyền cầu cứu phù, Ngụy Thanh Nhan trước tiên liền đi cầu xin lão tổ tông, mời lão tổ tông mang theo chính mình đến đây cứu người. Thứ nhất, lão tổ tông tốc độ đầy đủ nhanh. Thứ hai, lão tổ tông thực lực đủ mạnh, cho nên lão giả này mang theo Ngụy Thanh Nhan cùng đi rồi. Không có Ngụy Thanh Nhan cơ hội mở miệng, lão giả tiếp tục nói: "Mấu chốt là đối phương chỉ có 800 tuổi, cũng đã là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, vô thượng kinh khủng, chư thiên đến cực điểm ức cổ yêu nghiệt. Sau lưng đến cùng bối cảnh gì, rất khó nói, nhưng nhất định so với chúng ta Ngụy gia mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đắc tội không nổi, từ bỏ Dương Thiên Huyền đi. Lão tổ tông, cầu ngài cứu Thiên Huyền, bằng không mà nói, Tiểu Nhan cũng không sống." Ngụy Thanh Nhan nước mắt trực tiếp đụng tới, thoáng cái quỳ xuống, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh đế binh dao găm đặt ở trên cổ, nàng kiên định cực kỳ. "Ngươi, lão giả kia có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu như hắn động thủ thật, có lẽ vì Ngụy gia mang tới chính là hủy diệt, nhưng hắn cũng thật là sủng ái Ngụy Thanh Nhan, Trong lúc nhất thời, lâm vào xoắn suýt, Ngụy Thanh Nhan quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, âm thanh có chút khàn giọng, thả phu quân ta ra, nếu như ta phu quân chết rồi, như vậy, ta Ngụy gia lão tổ tông, nhất định sẽ tru sát ngươi, ngươi không sống được. Lão tổ tông chính là chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng, so với ngươi còn cường đại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.